Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, số mệnh chi bảo. 3. Chết tiệt, Hoàng Siêu dĩ nhiên có thể sử dụng số mệnh phản vệ sư huynh. Nho môn bên trong làm sao có loại thủ đoạn này? Hạo nhiên chính khí, trời sinh khắc chế tất cả yêu tà. Hoàng Siêu người này tránh không được chúng ta trời sinh khắc tinh. Ở cách xa kinh thành một cái xó xỉnh âm u, vài cái sắc mặt ngưng trọng bóng đen đang ở trao đổi mới nhất tình huống. Hắn dám đụng đến chúng ta nhân, nhất định phải trả giá thật lớn. Coi như Hoàng Siêu có quốc vận phù hộ, có hạo nhiên chính khí khắc chế đạo pháp, hai người này cũng không phải lấy không hết, dùng mãi không cạn. Hoàng Siêu những thứ này nho sinh, không có nạp khí tu luyện khả năng, tuy là tinh khí hết đủ lúc vô cùng cường đại, nhưng là chúng ta sử dụng thủ đoạn, hao hết tinh lực của hắn tâm thần, hắn còn chưa phải là tùy ý chúng ta vuốt ve. Hộ pháp nói có lý, Hoàng Siêu hành sự cuồng vọng ngộ biện, tuy là chúng ta chiết thanh long hộ pháp, nhưng là vương triều bên trong có càng nhiều quý nhân theo chúng ta lặng yên liên lạc. Hắn lúc này hoa tươi phanh du, nhưng không biết dưới chân ám lưu hung dũng. Chúng ta rất nhanh có thể cho Hoàng Siêu minh bạch. Giáo ta tôn nghiêm không dễ khinh thường. Kinh thành, Thái sư phủ, Hoàng Siêu nhíu mày, ở trong lòng lặng yên tính toán theo công thức. Hai cái bị hắn thả đi người đã chạy tới 2000 dặm bên ngoài. Cùng một đàn khí tức mạnh mẽ đại âm ám người hội hợp cùng một chỗ. Vì không phải đánh rắn động cỏ, Hoàng Siêu không có sử dụng chủ động thăm dò thủ đoạn. Chỉ là xa xa cảm giác hai người hướng đi. Nếu là lấy đương triều thái sư thân phận, giết tới đi qua, ngay lập tức sẽ bại lộ Hoàng Siêu tu luyện pháp thuật năng lực. Vương triều người trông coi, còn có tinh thâm pháp thuật cùng trường sinh đại đạo. Như vậy tổ hợp sẽ để cho tất cả siêu phàm thế lực cảnh giác cùng đối kháng. Lúc này Hoàng Siêu tuy là chỉnh hợp nhân loại vương triều, nhưng là căn cơ cũng không ổn định. Đổi một võ hiệp thế giới, như vậy cục diện chính trị đã lộ ra ổn định ánh dạng đông. Nhưng là liêu trai đại thế giới, còn có địa phủ, thiên đình, tây phương cực lạc chờ các loại tồn tại. Vương triều lúc này biến động, ở tiên Phật trong mắt, vẫn là tranh quyền đoạt lợi, buồn chán sự kiện. Nhưng là Hoàng Siêu triển lộ thực lực, sự tình liền sẽ để người kiêng kỵ. Vậy ý nghĩa nhân tộc có tiềm lực, thoát ly tiên Phật quản lý, lấy bởi vì chủ thể tự do phát triển, có thể suy ra, nơi đây sắp có vô số đối kháng cùng tính kế, ở triệt để bình định nhân gian trước. Hoàng Siêu không muốn để cho dần dần lột xác nhân tộc chính quyền chọc siêu cường đối địch thế lực. Cho nên, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều hẳn là khống chế ở nội bộ nhân loại tranh quyền đoạt lợi. Vàng Thái Sư hạ tràng tranh long, nên có cao nhân xuất sơn tương trợ, làm cho phàm trần thuộc về phàm trần, siêu phàm thuộc về siêu phàm. Hoàng Siêu lộ ra cái bỡn cợt tiếu ý, chớp mắt có vô cùng lực lượng tinh thần ẩn giấu trong đó. Hơi thở của hắn có hơi yếu tăng cường, chìm đắm tu luyện tâm thần, từng tấc từ chiều sâu trong suy tính thức tỉnh. Hoàng Siêu thời khắc này tinh khí thần, giống như là một tòa từ dưới mặt biển dâng lên băng sơn. Đem thì ra bình tĩnh trạng thái đánh vỡ, triển lộ ra khiếp người rộng rãi khí thế. Một khối đen nhánh gỗ trầm hương xuất hiện ở Hoàng Siêu trong tay. Không tự chủ liền hấp dẫn tâm trí người ta. Hoàng Siêu pháp lực ở bó củi bên trong lưu chuyển tập luyện. Trong đầu trong nháy mắt đang xây dựng tốt nhất luyện hóa lộ tuyến. Từ 12 cái phương hướng đồng thời bắt đầu. Đem pháp lực bùa đánh vào gỗ trầm hương bên trong. Trong nháy mắt, một khối thiên nhiên bó củi cũng đã biến thành ký thác tâm thần hài lòng bó củi. Hoàng Siêu nâng đầu gỗ, thổi một hơi thở, Khẩu khí này trên không trung phảng phất nhu hòa nhất gió mát, nhưng là rơi vào trên gỗ lại hóa thành sắc bén nhất đao khắc. Hoàng Siêu ở trong lòng quan tưởng hình tượng cụ thể đến mỗi một sợi hoa văn, làm cho một cái đơn giản pháp thuật trong nháy mắt trở nên không gì sánh được phức tạp, vượt lên trước người bình thường có thể tưởng tượng cực hạn. Không cần hắn thao túng chân khí, Hoàng Siêu mượn sắc bén, thành hình các loại, chờ, pháp thuật tổ hợp, một hơi thở thổi xuống, đã đem gỗ trầm hương hóa thành chính mình pho tượng, mộc giống như chính là một thân đồ thường vàng thái sư. Ánh mắt linh động, khí chất cùng Hoàng Siêu bản thân cực kỳ gần. Hoàng Siêu đương nhiên hiểu rõ nhất chính mình. Cái này một cái pháp thuật điêu khắc người khác, e rằng không thể hết sức thần tình, nhưng là điêu khắc chính mình, cái kia cũng là không gì sánh được thỏa đáng. Ở một hơi thở bên trong, Hoàng Siêu cũng đem mình tinh thần lạc ấn, lấy pháp thuật bùa hình thức, ở mộc giống như bên trong bày thành công trận pháp. Hắn vận chuyển pháp lực, hai mắt nhìn thẳng mộc giống như, tâm thần chìm vào thiên địa, điều tra chân thực hư ảo giới hạn, đem chính mình tinh thần có đủ tượng, bằng chuẩn xác hình thức biểu hiện ở thế giới bên trong. Lao Sơn ảo thuật, ở nơi này quá trình đã hoàn toàn thay đổi, trở thành Hoàng Siêu chính mình đánh vỡ vật chất cùng tinh thần một cái tham khảo. Bao phủ ở mộc giống như trên, chính là Hoàng Siêu chính mình tại phản hư cảnh giới khắc sâu lĩnh ngộ. Hoàng Siêu đáy lòng cuồn cuộn ý tưởng, tất cả đều có khả năng, cẩn thận lực lượng có thể tác dụng vật chất thế giới. Huyễn tưởng thế giới liền biến là một cái so đấu huyễn tưởng địa phương. Mỗi cái thế giới tuy sở hữu tự thân quy tắc, nhưng là làm thời không sinh vật hắn, đã sớm sở hữu xỏ xuyên qua bản chất của thế giới. Hắn giờ khắc này không gì sánh được rõ ràng ảo thuật bản chất. Đem chính mình biểu hiện ra pháp thuật, mạch như thác đổ phía dưới, tinh thần ngưng tụ pháp lực bùa cũng làm ra tốt hơn tu trình. Đem tự thân đẩy tới càng thêm tinh diệu tình trạng, từng cái tiến bộ, mang cho Hoàng Siêu mới suy nghĩ, lẫn nhau dưới sự dẫn dắt. Hoàng Siêu tư duy bão táp tịch quyển, vào giờ khắc này tinh thần toàn diện xích, từ tố ngộ khí vận, tìm hiểu chế thuốc, tìm hiểu luyện bảo các loại, chờ, đa tuyến trình lui ra ngoài, toàn bộ đầu nhập ảo thuật bên trong. Trong phòng không khí dường như chấn động, gian phòng cảnh tượng, trong giây lát đó sản sinh khoảng khắc vặn vẹo, phảng phất Hoàng Siêu trong suy nghĩ kỳ quái. Vào giờ khắc này đã hàng lâm nhân gian, sau một khắc, trong phòng yên ổn an bình, không giống gặp được bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là lúc này lại có lớn nhất cải biến. Trong phòng đã sinh ra hai cái Hoàng Siêu. Có thể Hoàng Siêu nhất tâm lưỡng dụng, một bên khống chế thân thể mình, đem chọn dung thuật cùng hóa trang thuật đồng thời thi triển. Chỉ một thoáng đang ngồi vàng thái sư biến mất, ngồi ở trên ghế thái sư trở thành một tuổi trẻ anh tuấn đạo sĩ. Âm trầm mộc làm ảo thuật đạo cụ, Hoàng Siêu đem hóa thành chính mình hư tưởng, lúc này trước mắt vàng thái sư không gì sánh được chân thực. Hắn là Hoàng Siêu một khắc trước phục chế. Hoàng Siêu vươn tay, có thể mò lấy nhiệt độ bình thường thực thể. Vàng thái sư khí tức, thần tình cũng đều cùng mình giống nhau. Hoàng Siêu tương đương với cách âm trầm mộc, tới sắm vai chính mình. Cái này độ khó rất thấp. Hoàn toàn không có diễn kỹ ở trên làm lộ khả năng. Còn như phương diện kỹ thuật càng là không hề lo lắng. Cái này hư tưởng tập trung Hoàng Siêu đại lượng bản chất. Thân thể chân thật bất hư. Còn có Hoàng Siêu cách không truyền lại pháp lực và khí thế. Không phải là bị người đơn giản dòm ra con rối. Huống hồ, Hoàng Siêu cũng không còn chuẩn bị làm cho cái này huyễn tưởng đi làm đại sự. Chỉ là vì diễn xuất một hồi trò hay. Hiện tại trong phòng hai người, một giả vì vàng thái sư, một giả vì hoàng đạo trưởng, hai người hoàn toàn do Hoàng Siêu một người khống chế. phương pháp cùng loại một tay vẽ vuông một tay vẽ tròn. Hai người quan sát lẫn nhau, Hoàng Siêu từ hai cái thị giác, quan sát hình tượng của mình, trong lòng khích lệ, ân, cái này thái sư quả nhiên chính khí vô song, ân, cái này đạo sĩ quả nhiên tiên phong đạo cốt. Vàng thái sư vẻ mặt nghiêm nghị niệm tụng nói, cầu thả lợi quốc cuộc sống gia đình chết lấy, há lại bởi vì họa phúc tránh su chi. Hoàng đạo trưởng tại đối diện từ người bên ngoài góc độ xem cùng với chính mình biểu diễn. Tâm lý có chút xấu hổ. Ha ha ha, từ khán giả góc độ xem chính mình. Cảm giác thật là ê răng a. Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.